Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 66, chương mở lòng mình ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì có người bạn mặt dày như cô và cô ta ngu ngốc nên cô chưa kịp nói xong thì nó đã tiến về phía cô và bốp, nó cho cô ăn ngay một bạt tai. Nó nói, cô không có quyền nói bảo nhi hay phán xét về cô ấy. Còn nữa, người dùng bạo lực chống lại bạo lực là tôi đấy. Nó ăn luôn một bạt tai nhưng không phải của Nana mà là Jaya. Anh nói, em có thôi ngay đi không hả? Tôi không quan tâm. Anh thích thì cứ bảo vệ cái con người này. Dù sao thì hai người cũng là. Nhưng anh không có quyền đánh. Nó chưa kịp nói xong thì bốp, dầm. Thấy nó bị Jaya tát thì hắn liền tức giận đứng dậy và đấm cho Jaya một cú làm anh ngã xuống sàn. Máu từ khóe miệng anh chảy ra. Lấy một tay quẹt vết máu rồi cười khẩy nhìn hắn. Nó thoáng ngạc nhiên trước hành động của hắn. Sau đó thì nó quay ra nhìn hắn nói lạnh. Từ sau đừng xía vào chuyện của em nữa. Sau đó thì quay ra nhìn Nana nói giọng khinh bỉ. Tôi sẽ không quên chuyện này đâu. Nó bỏ một mạch vào phòng. Eli nói. San, băng, nay đến phiên hai bà dọn đây. Nhanh lên. San ừ nhẹ rồi cùng băng dọn dẹp. Eli thì chạy đến nắm tay hắn và kéo ra ngoài làm có người thấy hơi đau một chút. Ngồi trên sân thượng của trường, Eli đưa cho hắn lon nước. Dưới bóng đèn có vẻ hơi yêu điện, có thể nhìn rõ những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Eli nói, có vẻ hai người không thuận lợi cho lắm nhỉ. Em cứ nghĩ là Ryan quên anh và đến với Jaya chứ. Anh cũng không biết nữa. Nhưng cho dù biết anh là Ken, cô ấy vẫn đối xử với anh như vậy. Cái gì? Ryan biết rồi. Vậy là chỉ có mình em biết cuối cùng hả? Xin lỗi. Mà thôi cũng không sao. Nhưng giờ hai người tính sao? Ryan hình như không chịu chấp nhận anh. Cô ấy nói ngay cả ba anh cũng đã nhắm con dâu hoàn hảo rồi. Cái đó thì em cũng biết mà. Con gái công ty Vương Thị chính là Vương Gia Hân. Tài sắc vẹn toàn và theo em thấy cô ta cũng không phải người tầm thường. Ý em là gì? Công ty Vương Thị có ý muốn ký hợp đồng với công ty ba em nhưng ba em còn đang phân vân vì có cả công ty Kevin nữa. Cũng muốn ký hợp đồng. Ba em cũng có ý định nói rằng cả ba công ty cùng kế hợp nhưng cô ta đã nói gia đình anh và gia đình cô ta sắp có hỷ sự nên nếu như ký hợp đồng thì công ty ba em sẽ có nhiều lợi nhuận hơn nhưng ba em cô chịu. Công ty Kevin là công ty LK Green. Công ty đó hiện đang ngang tài ngang sức với công ty của tập đoàn Vương Thị nên có lẽ nếu hợp đồng rơi vào tay Vương Thị thì chắc chắn LK Green sẽ khó sống trên thị trường. Có vẻ Vương Gia Hân muốn loại công ty này ra khỏi top 10 thế giới. Chẳng lẽ anh lại không biết điều này? Anh có giúp ba anh việc ở công ty nhưng còn việc gặp mặt các đối tác công ty khác thì anh không đảm nhận nên cũng không quan tâm mấy. Nếu hợp đồng này vào tay Vương Thị thì có lẽ anh phải kết hôn với Gia Hân thật đấy. Anh chẳng nhẽ không có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có. Và anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Em luôn mong em có thể gọi anh hai tiếng em rể mà. Cảm ơn em. Sao? Lớn từng này có mống nào chưa? Từng có nhưng kết thúc rồi. Eli có chút buồn. Sao vậy? Hắn tò mò. Em cũng hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của Ryan vào 3 tháng trước. Vì người yêu em cũng thay em mà chết như vậy mà. Vậy Aka, xin lỗi, nhưng anh muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì? Rốt cuộc các em có thân phận thế nào? Cái này em không thể nói. Anh tốt nhất cũng đừng nên điều tra nhiều, chỉ tổn hỏng đồ anh thôi. Anh cũng nghĩ vậy vì anh mất đến 5 cái iPad vào viện sửa chữa rồi mà. Sao vậy? Điều tra thông tin hai em không ra lại còn bị cả nghìn con virus xâm nhập làm lác cả máy nên anh cho vào viện sửa chữa đấy. Ryan nó hack phần mềm mà. Chị em nhà em đúng là nguy hiểm. Giờ mới biết sao? Mà nếu có người yêu em thì em có cho người ta cơ hội nữa không? Ansa, em muốn câu trả lời là có nhưng em cũng rất sợ. Người thứ hai cũng lại giống thế anh và ra đi như vậy. Chỉ cần mở lòng là được rồi. Em cứ khóc đi. Anh cho em mượn vai.